Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, trang 178. Chính là hiện tại, Sở Đức rành mạch biết Tảng Sáng là bộ dáng gì, hiện tại Tảng Sáng tuyệt đối không có khả năng có như vậy, cao cấp, vô trương, bọn họ không có nhiều như vậy người, bọn họ cũng không có nhiều như vậy vũ khí, bọn họ thậm chí đều mua không nổi nhiều như vậy đầy đủ hết quần áo, như vậy hiện tại liền có cái vấn đề. Sở Đức ngẩng đầu nhìn Nai Đan, Tảng Sáng, người trong ánh mắt toát ra một tia lạnh băng, cái kia hắn an bài tốt đại nương trước mắt còn sống sao? Phi thường hào, phi thường bổng ánh mắt. Khải Phong hưng phấn vì màn hình trước Sở Đức bỗng nhiên lộ ra ánh mắt vỗ tay, đúng vậy. Chính là như vậy, nếu cái này ánh mắt thượng truyện tranh, kia thoạt nhìn nhất định phi thường xinh đẹp. Khải Phong một bên nói, một bên dùng một loại gần như với si mê ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, loại này lãnh khốc thả chán ghét ánh mắt, đây mới là chúng ta vai hề tướng quân, liền dùng như vậy ánh mắt. Đi xem xóm nghèo đám kia đám phế vật đi, những cái đó xóm nghèo người như thế nào có thể cùng ngươi người như vậy so sánh với? Có lẽ là hưng phấn có chút qua đầu, cho nên Khải Phong thậm chí đột nhiên ho khan lên, khụ cong hạ eo. Khải Phong tướng quân, yêu cầu trợ giúp sao? Trong phòng vang lên Adam ôn hòa bình tĩnh máy móc âm, không cần. Khải Phong hít sâu một hơi, ngẩng đầu, vừa vặn từ trước mặt màn hình phản quang trông được thấy chính mình. Hắn hôm nay ra cửa, cố ý giả dạng một chút, Khải Phong nhiều năm như vậy, đã biết thế nào làm chính mình ở truyện tranh thượng biến càng thêm đẹp, hắn thậm chí có thể lặng yên không một tiếng động tìm được nhất thích hợp chính mình góc độ, truyện tranh. Khải Phong, ra kính, màn ảnh luôn là sẽ phá lệ đẹp một chút. Mỗi một chương chụp hình đều như là một cái tác phẩm nghệ thuật, Khải Phong cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy, vẫn là man nỗ lực, bởi vì hắn không thể chịu đựng chính mình ở bất luận cái gì phương diện so người khác muốn kém, đánh lên. Đến đây đi, Khải Phong tự mình lẩm bẩm, vì làm ngươi bị thương. Lần này ta chính là chuyên môn mang theo không ít vũ khí lại đây. Thân ái vai hề tướng quân, nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng a, ít nhất muốn tới sinh mệnh đe dọa nông nỗi, mới xem như không uổng phí ta ra kính một hồi đi. Rốt cuộc, hiện tại, ta chính là Khải Phong tướng quân a. Màn hình lập tức truyền ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, còn có giao hỏa thanh. Khải Phong không chút hoang mang ở một mảnh kêu thảm thiết cùng giống giận bối cảnh âm đứng lên, hắn bình tĩnh uống sạch cái ly dư lại thủy, nhuận nhuận chính mình yết hầu, sau đó cho chính mình chải chải tóc. Nhưng mà đương Khải Phong muốn khấu thượng ngực cổ áo khi, hắn lại đột nhiên dừng một chút. Dựa theo Khải Phong nhất quán thói quen, hắn là thích đem chính mình cổ áo khấu chỉnh chỉnh tề tề, nếu cần thiết hắn thậm chí sẽ dùng sáp chải tóc đem đầu tóc sơ một chút, mà loại này giả dạng tương đối phù hợp Khải Phong nhất quán lão cán bộ tác phong. Chính là liền ở Khải Phong vừa mới muốn hệ nút thắt thời điểm, hắn trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên một ít đồ vật, một ít phi thường đồ vô dụng. Đó là đời trước truyện tranh thượng một cái hình ảnh, bối cảnh đồng dạng cũng là tại đây điều hẻm nhỏ, ở kia trang màu đen cùng màu trắng cấu thành trong hình một người, chính cả người là huyết ngồi xổm ở Sở Đức bên cạnh, tóc của hắn tán loạn, trên quần áo cũng mang theo loang lổ vết máu, ngay cả hắn quần áo nút thắt cũng tản ra, lộ ra ngực hắn cơ bắp. Người kia bộ dáng hoàn toàn không thể nói thể diện, thậm chí mang theo vài phần chật vật. Chính là đương người nọ cả người là huyết, cố sức đem Sở Đức kéo dài tới cái này ngõ nhỏ, lại nhẹ nhàng dùng tay xoa Sở Đức đôi mắt khi, người nọ nơi hình ảnh lại có thể cho sở hữu người đọc đều vì này mà điên cuồng, hắn nhẹ nhàng vỗ về Sở Đức đôi mắt. Cặp kia trắng nõn lại dính huyết ngón tay ở ngày sau bị vô số lần nhắc tới, ngủ đi, người nọ nhẹ giọng nói, lập tức, liền phải trời đã sáng. Đường Khải Phong phục hồi tinh thần lại sau, hắn bỗng nhiên một trận bạo nộ, Khải Phong gắt gao mà nhìn chằm chằm trong gương chính mình, cái loại này cực độ căm hận ánh mắt, cũng không biết là ở căm hận ai, như thế nào lúc này lại nghĩ tới gia hỏa kia. Khải Phong lầm bầm lầu bầu, hắn vừa nói, một bên đem chính mình ngực nút thắt đều hệ thượng, từng bước, thong thả mà lại mang theo loại tố chất thần kinh, nhưng mà lập tức sắp sửa ra cửa khi Khải Phong bước chân lại bỗng nhiên một đốn, hắn nghĩ tới, hiện tại hắn có một đống lửa xém lông mày sự, những việc này thật sự nếu không giải quyết, chỉ sợ cũng sẽ đã xảy ra chuyện, mà lần này hành động là Khải Phong phiên bản cơ hội tốt nhất. Khải Phong cắn chặt răng, trên mặt biểu tình âm tình bất định, nếu lúc này có bất luận cái gì một cái những người khác thấy Khải Phong bộ dáng, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị gương mặt kia thượng đáng sợ đồ vật cấp dọa đến. Khải Phong đẩy ra môn sắp tới sắp xuất hiện trước cửa, hắn bỗng nhiên vươn tay một phen túm khai chính mình cổ áo, này một túm tựa hồ bao hàm một loại cực độ căm hận cảm xúc. Mấy cái nút thắt cùng với Khải Phong động tác bùm bùm rớt đầy đất, vô mặt, người thật đúng là một cái lợi hại người a. Khải Phong thì thào nói, chính là hiện tại ngươi tất cả đồ vật đều đã là của ta, đến lúc đó ngươi cái này hai bàn tay trắng người lại nên đi nơi nào ăn xin đâu. Chương 89 miệng vết thương quá đau, này ngoạn ý ở nào đó ý nghĩa tới nói, thật đúng là so bất luận cái gì định vị tiêu chí đều phải khá hơn nhiều a. Trúc Huyền Nguyệt một bên đi theo phía trước cái kia xóm nghèo người đi, một bên cẩn thận hướng tới kia trải rộng camera địa phương đi đến. Hết chương.